cười đủ chưa hả? Lâm Vi tử tốn lấy bật lửa ra, bắt đầu đốt nến. Chu Phóng tắt đèn, dưới ánh sáng từ ngọn nến mờ nhạt, hiện ra gương mặt trắng nõn của Đoan Mục Ninh. Không biết vì sao, trên gương mặt kia xuất hiện chút ửng hồng. Thật xúc động quá đi, Chu Phóng thầm nghĩ. Đoan Mục Ninh tối đó lại ngồi xe đạp cho Chu Phóng trở về. Trên đường đi, tay cậu nắm chặt áo hắn, không biết có phải dùng sức quá nhiều hay không mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay lúc nhận được sách, cậu thật sự rất cảm động, không tự chủ được mà chạy đến ôm hắn. Giờ nghĩ lại, Đoan Mục Ninh thấy mình thật giống kẻ điên, mặt lại thấy nóng bừng lên. Thật ra thì 2 năm trước, cậu có gửi bài viết cho một tạp chí nhỏ, cũng đã được lựa chọn đăng lên, lúc đó cậu dùng bút danh là Tiểu Ninh. Tuy rằng cái tạp chí xấu xa đó quỵt tiền nhuận bút đầu tiên, nhưng thật ra Đoan Mục Ninh cũng không cần tiền lắm. Chỉ là khi cầm trên tay quyển tạp chí có bài viết của mình, tâm tình vô cùng vui vẻ. Cho dù là bị lừa, vẫn cảm thấy bài viết được in ra là chuyện tốt. Lúc đó cậu liền mơ mộng, sau này có thể xuất bản một quyển sách. Thậm chí còn vì mục tiêu đó mà luôn cố gắng, mỗi năm viết mấy bài dài ngắn, để trong ngăn tủ khóa lại, xem như báu vật. Khi đó tuổi còn nhỏ nên tâm cao khí ngạo, thấy mình viết văn so với các tác giả nổi tiếng còn có vẻ hay hơn. Nhưng giấc mơ đó vẫn chưa thành sự thật, bài viết cho tờ tạp chí kia cũng không thấy tăm hơi đâu. Mẹ chưa bao giờ hỏi cậu nghĩ gì, cho dù nửa đêm cậu ngồi vào bàn viết tiểu thuyết, bà thấy cũng chỉ nói một câu, ngủ sớm đi, không thắc mắc, cũng không quan tâm có ảnh hưởng chuyện học hay không. Thật không ngờ, Chu Phóng không những không cười nhạo cái ý nghĩ đó của cậu, còn tự in một quyển sách làm quà sinh nhật. Bên trong hắn còn ghi một dòng ngông cuồng: thế thượng vô nan sự, trích phà hữu tâm nhân. Một ý là, trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có quyết tâm, để hắn nghe cho nó oách ý mà bằng. Ngẩng đầu nhìn Chu Phóng đang ra sức đạp xe, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Có bạn tốt như vậy, Đoan Mục Ninh nghĩ đó là phúc ba đời của cậu. Khi về nhà, cậu đem cuốn sách Chu Phóng tặng để trong ô vuông trống ở kệ sách bên phải. Đây là quyển sách đầu tiên do chính tay cậu viết. Tuy rằng bìa sách toàn hình trứng gà làm cậu nhớ đến tuổi thơ không mấy vui vẻ kia, nhưng dù sao cũng là do chính Chu Phóng vẽ. Chắc có lẽ bức tranh trứng gà của Leonardo da Vinci cũng là ngụ ý rằng lúc ta bắt đầu làm việc gì đó nên chậm rãi luyện tập, không cần vội vàng nôn nóng. Nghĩ vậy, Đoan Mục Ninh lấy một cây bút màu trắng từ ống đựng bút ra, mở quyển nhật ký mới tinh, chậm rãi viết vào. Nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ bị Chu Phóng không ngừng trêu chọc, tay viết, môi nhẹ nhàng mỉm cười, dù có đang mùa đông rét lạnh, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Sáng hôm sau, Đoan Mục Ninh đeo túi sách ra ngoài. Mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh, cậu mặc áo khoác dày chậm rãi bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa. Quay đầu lại nhìn thấy 3 người Chu Phóng, Lâm Vi, Ôn Đình đang đi về hướng này. Đoan Mục Ninh vội vàng kéo mũ che khuất đầu, nghe được tiếng ồn ào của Chu Phóng lướt qua. À, gió lớn quá, tóc anh lộn xộn hết cả rồi. Thật đúng là rét đến nỗi da đầu anh cũng muốn tê dại luôn. Anh làm ơn sáng sớm đừng có nói chuyện kinh dị như vậy, bữa sáng của em vẫn còn chưa có tiêu đâu. Là Ôn Đình với âm thanh lạnh nhạt. Đoan Mục Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Phóng không ngồi trên yên xe mà đứng lên, hai chân nhịp nhàng đạp xe, mông lắc lắc trong không trung, bộ dạng kiêu ngạo, làm cho người ta nhìn thấy đều nghiến răng. Đoan Mục Ninh đút tay vào túi quần, thấy Chu Phóng và mấy người kia đi xa rồi mới bỏ mũ xuống, chậm rãi bước đi. Lần trước Chu Phóng đến nhà, cậu cố ý chỉ cho hắn một con đường khác, nếu không, hắn sẽ phát hiện mỗi lần hắn trở về. Đều là cậu cố ý nán lại một lúc. Thật là giống kẻ trộm. Đoan Mục Ninh nhíu mày, không biết giải thích cái tâm tình kỳ quái này thế nào, chỉ biết cậu rất muốn ở cùng Chu Phóng, cho dù là không cần làm gì, chỉ là im lặng ngồi đọc sách, cậu cũng thấy rất vui vẻ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thích ở cùng với hắn, thậm chí nhìn thấy Ôn Đình ngồi phía sau xe hắn, cậu cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ là vừa mới chuyển đến đây học, chưa quen được nhiều bạn nên đối với hắn mới sinh ra cảm giác thân thiết. Ỉ lại, Đoan Mục Ninh nhẹ nhàng, một tiếng, tiếp tục bước đi. Chiều hôm đó là tiết tập làm văn mà Chu Phóng ghét nhất. Bạn cùng bàn ghé sát tai hắn thì thầm, tin hay không, bài văn của cậu thế nào cũng được đọc lên làm mẫu. Chu Phóng buông lòng tay, hết cách rồi, nhân tài thì phải chịu vậy thôi. Lập tức bị khinh thường, đi, đi, bài cậu lần nào cũng bị đem ra làm mẫu về vấn đề tiêu cực, còn dám tự hào như vậy. Đó là vì tôi quá tài năng thôi. Chu Phóng vừa nói vừa khều khều ngón tay khiêu khích. Cậu có giỏi thì viết một cái tài liệu về vấn đề tiêu cực cho tôi xem nào. Da mặt cậu dày thật nha. Bạn cùng bàn liếc hắn một cái, sau đó đột nhiên nhớ ra thứ gì, liền sắp lại gần. Cậu có nghe lời đồn gì về mỹ nữ không? Chu Phóng dương mắt về phía trước, nhìn Tiểu Tuyết, hỏi, chuyện đó liên quan gì đến tôi? Có người nói cô ấy thích cậu. Cô ấy thích tôi thì tôi làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đi nhảy sông Hoàng Hà? Tôi còn chẳng nói, người nào mà thích cái loại vô tâm vô phế như cậu, đúng là xui cả tám kiếp. Chu Phóng cười không đáp. Gần đến giờ vào học, hắn đột nhiên ôm bụng xin phép ra ngoài. Giáo viên dạy văn cau mày, em lại đau bụng. Bụng của em rốt cuộc là bị làm sao? Ăn phải đồ ăn hỏng. Đi đi. Nhìn Chu Phóng thoát cái đã biến mất, giáo viên cũng có chút bất lực. Bất quá hắn đi rồi thì không thể phản đối việc bị đem bài ra làm ví dụ cho vấn nạn tiêu cực. Có thể tận lực phê phán, thuận tiện hù dọa các học sinh khác. Kế dung cây nhát khỉ đạt hiệu quả. Tiếng chuông vang lên, giáo viên liền mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng, chậm rãi bước vào lớp. Chu Phóng một mình đi đến văn phòng Bách Xuyên xã, cầm theo vài cuốn để ôn thi, tùy tiện làm cho xong. Làm xong sớm thì về nhà sớm, sớm chết thì sớm đầu thai thôi. Đến khi làm xong thì cũng vừa đến giờ tập thể dục, Chu Phóng xoa xoa hai con mắt đang nhức mỏi, chạy ra cửa, bất chi bất giác chạy đến nhà vệ sinh. Chợt nghe thấy tiếng cãi nhau ở bồn rửa tay. Cái thằng xấu xí kia, mày từ đâu tới đây mà dám kiêu ngạo như vậy hả? Chu Phóng không khỏi mỉm cười, không nên lưu manh kiểu thấp kém như vậy a. Thật là làm ổ uế danh tiếng lưu manh của anh đây. Cút ngay. Âm thanh lạnh lùng này, sao lại quen vậy? Chu Phóng nhăn mặt nhíu mày, im lặng nghe động tĩnh bên trong. Mày muốn chết phải không? Tên thì như bọn Nhật Bản, da rẻ lại trắng trẻo như mấy đứa con gái. Thật làm cho người ta ghê tởm, mày bị thiếu đánh à? Nói xong liền vung tay tới. Chu Phóng đương nhiên ngay thời khắc mấu chốt, nhảy ra làm anh hùng, đưa tay đỡ lấy nắm đấm của tên kia. Đáng tiếc, người anh hùng này vẻ mặt không chút chính khí, nụ cười so với tên kia còn lưu manh hơn, đấm vào cửa, thấp giọng nói, mày nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Tên kia thấy có đàn anh xuất hiện, đương nhiên có chút khiếp sợ, nhưng vẫn vì cái tiền đồ lưu manh mà sĩ diện, hung hãn nói, Đoan Một Ninh, tên gì mà khó nghe, mặt mũi lại như mấy đứa con gái, tao ghê tởm nó, sao nào? Có quan hệ gì đến mày? Chu Phóng nhẹ nhàng nặn nặn nắm tay tên kia, nặn đến gương mặt chữ điền của hắn biến sắc, mới chậm chậm nói, thời Xuân Thu, có khổng tử đấy, có một đệ tử, được ban thưởng cho họ Đoan Mộc, nên đời sau đều lấy Đoan Mộc làm họ, mày nói lại lần nữa tên cậu ấy giống Nhật Bản đi, nào, nói a. Nắm tay gần như bị bóp nát, tên kia còn cư nhiên không cầu xin tha thứ, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có, dũng khí, a. Dựa vào trình độ của mày à? Tao so với mày là người có trình độ. Thấy đối phương đau đến nhe răng, Chu Phóng mới thả lỏng nắm tay, cười nói. Tao nói mày biết, đừng có tùy tiện cười nhạo tên và bề ngoài của người khác. Đó đều là cha mẹ cho, biết chưa hả? Ách, mày họ gì? Họ Vương. À, nếu mẹ mày đặt cho mày cái tên Vương Bát Đản thì mày cũng phải xài thôi nhóc này. Tùy tiện công kích, chửi rủa, đánh người, tương lai mờ mịt phải làm sao a? Hắn cố ý kéo dài âm cuối, lắc đầu quay đi, khoác vai Đoan Một Ninh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ra đến cửa còn quay đầu lại nói, dám so độ lưu manh với anh đây, còn không nhìn lại xem mình được mấy tuổi. Kèm theo một nụ cười xấu xa.